Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, mà thế, 11, có người cho nàng gửi thư. Lâm Tiểu Đường chọn Hạ Mi, lật xem một chút này phong thư, viết này phong thư người là Tề Vân Yên. Tin nội dung cũng rất đơn giản, đại khái chính là Lâm Tiểu Đường nãi nãi vòng ngọc tử còn ở nàng trong tay, nàng có thể đem vòng tay. Còn cấp Lâm Tiểu Đường, nhưng lại có một điều kiện, người nếu là còn muốn vòng tay, liền đi thuyền cứu nạn căn cứ tìm ta, không cho phép dẫn người lại đây, Lâm Tiểu Đường. Đem những lời này nhìn ước chừng hai lần sau, Lâm Tiểu Đường mới phản ứng lại đây, Tề Vân Yên ở uy hiếp nàng, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, nàng đã thật lâu chưa từng có như vậy thể nghiệm đối mặt như vậy một phong thơ. Lâm Tiểu Đường không chút suy nghĩ. Liền tùy tay ném tới một bên, loại này mời vừa thấy liền có vấn đề. Nàng mới không nghĩ qua đi, nói nữa. Nàng hiện tại vội thật sự, hoàn toàn không rảnh đi quản những việc này, Tề Vân Yên muốn gặp nàng. Vậy chính mình lại đây, đừng bày ra này phó cao cao tại thượng bộ dáng cứ như vậy. Qua 7-8 ngày sau, Tề Vân Yên tiểu đoàn thể nhóm. Trước sau không có chờ đến Lâm Tiểu Đường hồi phục chờ nửa tháng đi qua. Bọn họ mới cuối cùng là xác nhận một sự kiện, Lâm Tiểu Đường căn bản không nghĩ để ý đến bọn họ, mọi người. Ngoặc kép, sao lại thế này, vì cái gì không có hiệu quả. Đối mặt kết quả này, không ít người đều có chút ngốc, Tề Vân Yên càng là tức giận đến không được. Loại này bị người làm lơ cảm giác. Nhưng một chút cũng không chịu nổi, nàng phía trước như vậy tự tin mà đối mọi người nói. Lâm Tiểu Đường phi thường để ý nàng nãi nãi vòng tay. Cho nên nàng nhất định sẽ qua tới tìm bọn họ, kết quả. Ai có thể nghĩ đến, Lâm Tiểu Đường thế nhưng như thế lạnh nhạt vô tình, mà càng nan kham chính là. Nàng đối này không hề biện pháp, tình huống hiện tại là. Nàng yêu cầu Lâm Tiểu Đường lại đây tìm nàng. Mới có thể thực thi nàng ám sát kế hoạch, Lâm Tiểu Đường nếu là bất qua tới. Nàng liền hoàn toàn ở vào bị động trạng thái, lại nói tiếp. Tình huống như vậy, giống như ở thật lâu trước kia cũng có một lần, lúc trước nàng tìm Lâm Tiểu Đường mua vòng tay khi. Rõ ràng quyền chủ động vẫn luôn ở nàng trong tay, cũng không biết như thế nào. Nàng bỗng nhiên đã bị Lâm Tiểu Đường nắm cái mũi đi rồi, nếu không phải bởi vì cái này vòng tay có không gian, có thể cho nàng giả mạo dị năng giả. Tề Vân Yên hận không thể đem nó tạp, hảo cấp Lâm Tiểu Đường một cái nhan sắc nhìn xem, Tề Tiểu Thư. Chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Trong phòng hội nghị, có người nhịn không được hỏi, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Lại có người nói, Tề Vân Yên đều không có biện pháp. Bọn họ còn có thể như thế nào làm? Bọn họ nhưng không có Lâm Tiểu Đường nãi nãi vòng ngọc tử. Cũng không có biện pháp tiếp xúc đến nàng. Chúng ta qua đi thành phố B, sau một hồi, Tề Vân Yên cắn chặt răng, làm ra cuối cùng quyết định, nàng bất qua tới, chúng ta đây liền chủ động đi tìm nàng, chỉ cần có thể nghĩ cách đem Lâm Tiểu Đường cất vào trong. Không gian, sở hữu tang thi đều sẽ mất đi khống chế, tang thi căn cứ cũng tất nhiên sẽ phát sinh, đến lúc đó bọn họ nỗ lực một chút, là có thể toàn thân mà lui, chẳng qua sẽ có một chút nguy hiểm thôi, nàng cũng không tin. Lâm Tiểu Đường sẽ thật sự không để bụng nàng nãi nãi vòng tay. Hành, chúng ta đây thử một lần, nghe xong Tề Vân Yên sau khi giải thích. Thuyền cứu nạn căn cứ đại bộ phận người đều bị nàng thuyết phục. Cũng đúng vậy, bọn họ mục đích là đánh vỡ hiện tại cục diện, làm các tang thi không hề nghe lời, khôi phục thị huyết bản tính. Chuyện như vậy, bọn họ đi thành phố B cũng có thể làm được mặc kệ thế nào. Bọn họ đều đến trước thử ám sát một lần, vạn nhất thành công đâu. Kết quả là, tiếp được thời gian. Bọn họ liền thương lượng bố trí cái thứ hai kế hoạch tỉ như. Bọn họ muốn như thế nào lẻn vào tang thi căn cứ. Như thế nào tiếp cận Lâm Tiểu Đường. Cũng thành công đem nàng thu vào Tề Vân Yên không gian, bình thường dưới tình huống. Tiếp cận một cái căn cứ chủ nhân chuyện này. Là rất khó làm được. Nhưng cũng may, Tang thi căn cứ là toàn thiên mở ra tính, bất luận kẻ nào đều có thể tùy thời ra vào. Không cần xét duyệt hoặc là thông báo, Lâm Tiểu Đường tựa hồ cũng không sợ hãi sẽ có người mưu đồ gây rối, mà nàng cũng xác thật có như vậy tự tin tư bản, xác nhận điểm này. Tề Vân Yên đám người không hề do dự, lập tức lấy tưởng tìm kiếm trở thành tang thi người nhà, lấy cớ trà trộn vào thành phố B căn cứ nhân loại sinh hoạt khu nội, đầu mấy ngày. Vì không làm cho chung quanh người hoài nghi, bọn họ còn ngụy trang một thời gian, lúc sau, bọn họ liền bắt đầu cố ý vô tình mà hỏi thăm Lâm Tiểu Đường tin tức mà ở này mọi người. Tề Vân Yên là nhất nghiêm túc kia một cái, có lẽ là bởi vì lần đầu tiên kế hoạch thất bại. Làm nàng mặt mũi mất hết, cho nên lúc này đây, nàng trả giá khá nhiều tinh lực, nàng cơ hồ là không biết ngày đêm mà ở rình coi Lâm Tiểu Đường. Hoặc là nghĩ mọi cách tiếp cận Lâm Tiểu Đường người bên cạnh. Thám thính các loại tin tức làm Tang Thi Vương. Lâm Tiểu Đường hành tích ở Tang Thi căn cứ căn bản không phải một bí mật, nàng chính là toàn bộ căn cứ tiêu điểm, vô luận là nhân loại vẫn là Tang Thi. Sở hữu sinh vật đều ở nhìn chăm chú nàng, kính yêu nàng, nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động, thời gian lâu rồi. Tề Vân Yên ở hoảng hốt bên trong. Thậm chí có một loại về tới đời trước cảm giác khi đó. Nàng cũng là như thế này. Không có tiếng tăm gì mà đứng ở vô số người thường bên trong. Chỉ có thể ngước nhìn thân là dị năng giả Lâm Tiểu Đường, ngay lúc đó nàng. Trong lòng là cảm giác như thế nào? Là hâm mộ, vẫn là ghen ghét, Tề Vân Yên đã nhớ không rõ, nàng chỉ biết. Hiện giờ trọng tới một đời. Nàng không tiếc hết thảy đại giới. Cũng muốn đền bù chính mình đời trước tiếc nuối, vô luận là trở thành cao cao tại thượng dị năng giả. Vẫn là đem sở hữu khinh thường nàng người, đều đạp lên dưới lòng bàn chân. Trải qua nửa tháng vất vả quan sát, thuyền cứu nạn căn cứ người cuối cùng là thăm dò rõ ràng Lâm Tiểu Đường sinh hoạt quy luật. Bọn họ phát hiện, Lâm Tiểu Đường ở mỗi ngày buổi tối 8 điểm đến 10 điểm khi sẽ một mình một người đi trước thư phòng xử lý sự vụ, mà lúc này, nàng chung quanh là không có người cùng đi, xác nhận này một chuyện sau. Bọn họ không có chút nào do dự, lập tức áp dụng hành động vào lúc ban đêm, Tề Vân Yên liền mang theo mười mấy người, cùng nhau tiềm nhập Lâm Tiểu Đường Office Building, bọn họ đầu tiên là cố ý phái vài người. Ở Office Building bên ngoài nháo ra một ít động tĩnh, hấp dẫn đi rồi office building ngoại trông coi các tang thi, sau đó bọn họ lại lặng lẽ lưu đi vào, có lẽ là bởi vì bọn họ cũng đủ cẩn thận. Này toàn bộ trong quá trình, bọn họ động tác nước chảy mây trôi, không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới, không bao lâu. Tất cả mọi người tiến vào office building, đi tới thang lầu gian lối vào, hiện giờ đã là buổi tối 8 điểm nửa. Thời gian không còn sớm, bên ngoài không trung dần dần mà ám trầm xuống dưới office building nội ánh sáng tối tăm. Không ít trong một góc một mảnh đen nhánh, nơi xa cảnh tượng cũng trở nên mơ hồ không rõ. Tề Vân Yên một đường đi tới. Trừ bỏ bọn họ những người này bên ngoài, nàng một bóng người cũng không nhìn thấy. Office building bên trong có vẻ thập phần quạnh quẽ. Trống vắng lại an tĩnh hành lang dài. Bọn họ tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, không biết như thế nào. Này tiếng bước chân nghe được Tề Vân Yên trong lòng khiếp đến hoảng, thật giống như có cái gì không? Tốt sự tình, sắp muốn đã xảy ra, như thế nào cảm giác có điểm lãnh? Lúc này, có một người bỗng nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hết chương.